Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Hận lúc ấy không mang theo cái con dao lá lúa, nhỏ nhưng sắc lẹm thì có khi xong chuyện. Đang loay hoay gỡ thì mụ béo trở mình, đưa tay vỗ mông đánh đét một cái. Thế là thằng Tốn ngồi thộp xuống, giả vờ tiếng mèo kêu. Mèo! Mèo! Thấy mụ Trung lại gáy sòng sọc, nó đánh bạo trèo hẳn lên trên giường, định bụng giật phăng cái túi mà bỏ chạy. Ma xui quỷ khiến thế nào, mụ béo lại trở mình một cái nữa. Thằng Tuấn luống cuống nằm im xuống bên cạnh. Ấy mà đen đổi làm sao, cái cánh tay hộ pháp của mụ Trung quảng qua thân nó. Mụ Trung ôm gã chặt cứng, lại áp mặt vào thằng Tuấn, làm cho thằng này sợ đến đại cả gia quần. Khuôn mặt ngấn mỡ, khóe miệng nhẻo ra một dòng nước dãi thề lè, phả ra cái hơi thở thối đến lợm cổ. Thằng Tuấn bây giờ chỉ biết nằm im lìm mà chịu trận, chờ đợi thời cơ. Một lúc sau, mụ béo lại tiếp tục gáy long sòng sọc ngủ say. Thằng Tuấn lúc đấy tức quá, lấy hết sức đẩy cánh tay hộ pháp ra mà bật dậy. Mụ béo kinh hãi choàng tỉnh, ngồi ngây ngốc, há hốc cả mồm. Thằng Tuấn điên máu lắm, cũng nhanh chân mà chuồn ra bên ngoài, nhắm thẳng hướng bãi bồi mà bỏ chạy cuốn xéo. Cái nghề ăn trộm nó là như thế, đêm được, đêm không, lại quanh quẩn chỉ vài món tiền lẻ. Thằng Tuấn quẫn trí lắm. Trưa hôm ấy, sau khi cạn hết bầu rượu với ít xoài xanh vừa hái trộm ở bên nhà của lão Dậu, gã mới nhìn thằng đàn em mà bày tỏ. Huy này, tao nghĩ có khi nên làm một phố ra trò đi, xong anh em mình chuồn mẹ đi, quanh đi quẩn lại đây, cứ mà trộm gà bắt chó, biết bao giờ mới thành ông nọ bà kia. Y mày nghĩ sao? Thằng Huy đang điên tiết vì cái mớ hắc lào, cứ ngồi gãi phành phạch như đánh đàn. Nghe thấy gã nói thế cũng gật đầu đồng ý mà quay ra đáp. Em nghĩ như bác, đã không trộm thì thôi, chứ mà trộm thì trộm đáng cho cái đồng tiền bát gạo. Em tính toán xem xét kỹ rồi, ở cái làng thượng này chỉ có nhà Tránh Tổng Hoàng là giàu có nhất. Lão ta tiền vàng ước vạn, gia nhân ở trong nhà, kẻ ăn người ở tấp nập không biết bao nhiêu cho hết. Ruộng đồng thì thẳng cánh cỏ bay, nói không hoa chứ, mà nhà lão có khi cả kho vàng chứ chả đùa đâu bác Tuấn ạ. Thằng Tuấn cũng đã nhắm vào nhà lão Hoàng từ lâu, nhưng giả bộ cao thượng mà dò xét. Ấy chà, nhà ai cũng được, nhưng mà tao nói thật đấy, nhà lão Hoàng thì hay là thôi mẹ đi, đéo ổn đâu Huy ơi. Lạn đói năm mão, không có lão ấy thì có mà cả cái làng này chết đói. Làm thằng ăn trộm thì cũng phải có đạo lý của thằng ăn trộm chứ. Mày không có nhớ à, ông giáo làng Huấn đã dạy như thế nào? Ai chứ, riêng nhà lão Hoàng tao không làm đâu. Thằng Huy đang gãi bật máu cái đám hắc lào, nghe gã Tuấn giảng giải đạo lý thì cũng há hốc cả mồm, đưa tay vả một cái lên mặt. Lão Tuấn thấy lạ bèn ngớ người ra. Ơn chó này, mà em sao đấy? Thằng Huy cận nhà. À, em tát xem tỉnh hay là mơ. Quan bác mà cũng nói đạo lý ăn trộm. Thế chẳng phải mấy cái yếm đào của con Tranh Máng ở trên liếp lúc đang tắm, bác đi qua bác còn nắng còn gì, bác ngồi đây mà nói đạo lý. Mấy cái thằng mà nói đạo lý như bác hay sống như là. Thằng Tuấn thẹn đỏ mặt lắp bắp. Đây là hai cái chuyện khác nhau. Mày so sánh không khiến bỏ mẹ. Thằng Huy cười ha hả, chấm miếng xoài xanh đưa lên miệng, nhai rau ráu. Đoạn ghé tai Thằng Tuấn mà thủ thỉ. Bác bỏ cái mớ đạo lý giang hồ đi, mình làm thằng ăn trộm. Trộm nay biết nay, trộm mai biết mai, cứ chỗ nào hở ra là mình lấy. Huống hồ gì dạo này quan trên phái lính đi tuần nghiêm lắm. Ta cứ thống nhất làm vô lớn, rồi rửa tay gác kiếm, cuốn xéo khỏi cái làng này. Một khi á, bác mà có tiền rừng tiền biển á, bác muốn thi ân bố đức thế nào mà chả được. Đằng này, bất quá em với bác bây giờ chứ cũng khác chó gì cái thằng ăn mày đâu. Gã biết thằng Huy đã máu lắm, cho nên trong lòng cũng yên tâm. Việc trộn cắp không có nó thì không xong. Huống hồ, nhà lão Hoàng giàu như thế, gia tài ít nhất cũng mấy dương vàng. Rồi chẳng may mà ăn được thật thì có mà thằng Khuân vác, chứ mình gã làm sao nổi. Nghĩ đoạn, gã gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.